Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 293, lộ đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người mua tới bài thi kia bị nhóm nha sai mang trở về. Sau khi trải qua đối chiếu, bọn họ phát hiện đề thi trong tay những người này cùng Dương Bảo giống nhau như đúc. Vì thế Dương Bảo cuối cùng có thể chứng minh chính mình trong sạch. Nhưng mà, bởi vì hắn mua sắm đề thi, hành vi ý đồ gian lận ảnh hưởng không tốt, cho nên Trương huyện lệnh liền đánh hắn 5 đại bản gian đe cảnh cáo. Còn Thường Mạnh cùng Đinh Thần kia, cũng bị thuyết giáo một trận sau đó thả về nhà. Sau khi Trương huyện lệnh phán án cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải thật sự đề thi bị tiết lộ. Nếu không, chức huyện lệnh này của hắn chỉ sợ phải chấm dứt. Thời gian cũng không còn sớm. Ta cùng Tạ huynh liền cáo từ trước. Phùng Mạt nghe xong án từ, trong lòng cuối cùng buông xuống. Lúc này liền đưa ra cáo biệt. Không vội, Phùng đạo viên nếu không có chuyện quan trọng, không ngại lại nghỉ lại một lát. Đợi lát nữa ta phái người đưa nhị vị trở về. Chỉ là, ta muốn thỉnh Phùng đạo viên giúp cái việc gấp. Việc gấp gì? Phùng Mạt có chút tò mò. Hôm nay việc phát sinh ở trước mắt bao người. Bản quan muốn đệ sổ con đem việc này công đạo rõ ràng. Để tránh quan trên từ trong miệng người khác nghe nói. Đến lúc đó chỉ sợ không tốt lắm. Ta muốn thỉnh Phùng đạo viên sau khi hồi phủ thành. Giúp ta đem sổ con đưa tới nha môn chi phủ. Trương Trung nói. Cũng miễn cho người của hắn bị sập cửa vào mặt. Lạnh nhạt cự tuyệt. Lần trước hắn phái người đi đệ sổ con. Bị người nha môn chi phủ làm khó dễ một trận. Phùng Mạt này chức quan tuy không cao, nhưng hắn là ở phủ thành làm việc. So với bọn họ, tự nhiên nhiều thêm một phần thể diện. Phùng Mạt nghe xong, hào phóng mà tỏ vẻ đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đầy miệng đem việc này đáp ứng xuống. Bất quá, hắn muốn mượn thư phòng dùng một chút. Cũng để cho quan trên hắn cái sổ con. Hắn không chỉ có đem sự tình trong sổ con toàn bộ công đạo rõ ràng. Còn kèm một chương đề thi những người đó gian lận. Phùng Mạt nhìn đề thi này. Hắn cảm thấy người ra đề mục này tuy rằng gian trá. Nhưng đề ra đều tạm được. Hắn nghe nói Sở đại nhân tựa hồ đối với chuyện ra đề mục rất cảm thấy hứng thú. Nếu có thể khuyên những người này cải tà quy chính, cũng coi như một chuyện tốt. Sau nửa canh giờ, Phùng Mạt cầm hai phong sổ con, bước lên được quay về phủ thành. Quả huyện cách phủ thành không tính quá xa. Khoảng giờ thân, Phùng Mạt về tới phủ thành. Lúc này hắn bởi vì ngồi xe ngựa hồi lâu, người thoạt nhìn không quá tinh thần. Vì không để cho chi phủ cùng đề học đại nhân đối với hắn ấn tượng kém đi, Phùng Mạt liền quyết định sáng mai lại đi đưa. Xe ngựa đi đến một nửa đường, Phùng Mạt lại đột nhiên phân phó mã phu quay đầu. Hắn cảm thấy người ra đề mục này vô cùng gian trá. Đề học đại nhân sớm biết thì có thể sớm tính toán. Hơn nữa, tinh thần không tốt cũng có chỗ lợi. Đây là chứng tỏ hắn nghiêm túc a. Hy vọng đề học đại nhân có thể bởi vì hắn một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về đưa cho y sổ con mà đối hắn ấn tượng khắc sâu. Sở từ hôm nay như cũ đang xử lý công vụ. Tuy rằng đều là một ít chuyện vụn vặt, nhưng hắn cần phải tự mình xem qua, mới có thể đề phòng có người ở trên này gây ra chỗ hổng cho hắn. Rốt cuộc người hắn đắc tội chính là chính đề học. Đề học đại nhân. Phân tuần đạo giang huyện Phùng đạo viên cầu kiến. Tiểu tứ đột nhiên ở cửa bẩm báo. Phùng Mạt, Sở từ có chút kỳ quái. Y lúc này tới tìm hắn. Là bởi vì chuyện gì đâu. Mời vào đi. Hắn cao giọng nói. Rồi sau đó liền đứng dậy ra tiền thính. Phùng Mạt cũng vừa vặn lúc này tiến vào. Đợi sau khi y hành lễ. Sở từ cười đối y nói. Phùng đạo viên xin đứng lên. Một đường vất vả, các người mấy ngày nay vừa là giám thị vừa là chấm bài thi. Tất nhiên hao phí không ít tâm tư đi. Đa tạ đại nhân quan tâm. Những điều này đều là chức trách của hạ quan. Làm sao nói tới hai chữ vất vả đâu. Đại nhân nhất định rất kỳ quái. Hạ quan hiện tại lại đây tìm đại nhân là vì chuyện gì đi? Phùng Mạt thấy Sở Từ đối người thái độ ôn hòa. Liền mở ra một cái gút. Sở Từ gật gật đầu. Xác thật có một chút. Phùng đạo viên một đường bôn ba. Vốn nên hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một chút mới phải. Lại cố tình lúc này lại đây tìm ta. Chẳng lẽ là vì chuyện thi huyện? Phùng Mạt có chút kinh ngạc. Đại nhân làm sao lại biết? Hạ quan chính là vì chuyện thi huyện ở quả huyện cố ý tới bẩm báo. Nói xong, hắn liền đem sự tình sau buổi yết bảng buổi sáng hôm nay phát sinh thuật lại không thiếu một chữ. Trong đó còn tăng thêm một ít nội dung theo cái nhìn chủ quan của hắn làm càng thêm sinh động. Đặc biệt là một ít động tác hình dung. Rõ ràng mà tựa như hắn tận mắt nhìn thấy. Sau khi Sở Từ nghe xong, chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là vị phân tuần đạo này có thể đi thuyết thư. Miệng lưỡi này thật sắc bén. Ngươi là nói, ngươi còn đem những cái đề đó cũng bí mật mang theo lại đây. Vâng, đại nhân, những cái đề đó ra rất là xảo diệu. Người sau lưng này nhất định cũng có vài phần công phu. Trách không được có thể dụ những cái học sinh đó lấy mỗi phân 50 lượng bạc đi mua. Phùng Mạt vừa nói, vừa đem tờ đề thi kẹp ở sổ con kia lấy ra. Đại nhân ngài xem, chính là đề này. Sở Từ rất có hứng thú mà tiếp nhận. Sau khi mở ra, đồng tử kịch liệt co rút lại. Trên mặt thần sắc cũng trở nên vô cùng không tốt. Sau đó cảm xúc này chỉ là chợt lóe mà qua. Sau một lát, Sở Từ lại khôi phục bộ dáng trước đó. Phùng đạo viên, các ngươi điều tra qua tung tích tiêm đầu này chưa? Còn không có kịp, Dương Bảo kia nói. Người này hành tung bất định, rất khó tìm được. Phùng Mạt nói, Sở Từ trầm ngâm một hồi. Nói, người nói ngươi còn giúp quả huyện huyện lệnh cũng mang theo một phong sổ con phải không? Vừa lúc bản quan ngày mai muốn đi nha môn chi phủ. Liền do ta thay ngươi mang đi thôi. Phùng Mạt cao hứng mà đồng ý, cảm thấy chính mình tựa hồ thành công được Sở Từ coi trọng. Nếu không, quan trên vì để hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chủ động đưa ra đề nghị giúp hắn làm việc. Hắn đem phong sổ con trương chung cùng chính mình kia cùng nhau giao cho Sở Từ. Sau đó mang theo tâm tình su y gờ sứa y gờ đi trở về. Sở Từ ở một khắc khi y bước ra cửa, tươi cười liền biến mất và ngừng nói chuyện. Hắn lại đem bộ đề thi kia mở ra nhìn nhìn. Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, tràn đầy sát khí. Bởi vì phần đề thi này cùng đề mục trong mấy phân đề thi Giang Đại Hải giao đi lên kia giống nhau như đúc. Nếu không phải hắn lâm thời thay đổi đề mục, chỉ sợ hôm nay án làm dối kỳ cương liền phải chứng thực. Lại nói tiếp, Sở Từ cải biến đề mục cũng là có nguyên nhân. Không phải hắn không tin được đám người kia, mà là mấy bộ đề kia có vài thiên khó khăn. Nếu là dựa theo khó khăn như vậy tới thi, chỉ sợ sau khi thi huyện kết thúc, bọn họ ngay cả 50 người đều gom không đủ. Hắn cũng không biết đám người Giang Đại Hải là nghĩ như thế nào. Biết rõ thi huyện nội dung đa phần đều hẳn là tứ thư ngũ kinh. Nội dung bọn họ ra lại càng thêm thâm nhập. Nếu không có kinh nghiệm dày dặn, là không có khả năng viết tốt. Theo suy nghĩ này của Sở Từ, mấy bộ đề này hẳn là đưa cho các học sinh ở Giang Nam khảo. Mà không phải đưa cho học sinh Trương Châu phủ trình độ giáo dục vốn là lạc hậu khảo thí. Căn cứ vào nguyên nhân này, Sở Từ đem mấy đề thi trước đó chính mình nghĩ ra làm đề thi huyện. Lại không nghĩ rằng, sẽ trời xui đất khiến tránh được một kiếp. Chỉ không biết, kẻ sau lưng tiết lộ đề thi lần này, mà nhằm vào rốt cuộc là ai? Là vì kiếm tiền? Hay là vì đem một hồ nước trong Trương Châu phủ này trộn lẫn? Không biết vì cái gì, Sở Từ luôn có một loại dự cảm mãnh liệt. Hắn cảm thấy việc này chính là nhằm vào hắn. Cách Trương